Âu Lương ngôn tình, cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của tổng giám đốc. Chương 118, bị cô phát hiện bí mật nhỏ. Thực tế, lúc Cố Thịnh còn ở trên giường, cô cũng đã tỉnh. Không chỉ có như thế, cô còn chứng kiến một chuyện trước kia chưa từng thấy qua. Nghĩ đến một màn vừa mới rồi, làm cho cô giật mình, lại đỏ mặt, trên mặt nóng ran. Cảm thụ lồng ngực rộng rãi của người đàn ông này, cô có thể nghe thấy nhịp tim của anh. Cô thật làm cho anh cảm thấy mệt nhọc sao? Cắn chặt môi, Tả Tình Duyệt miên man suy nghĩ, trong lúc đang hồi tưởng quá khứ. Tả Tình Duyệt nghe tiếng hít thở dần dần thong thả của Cố Thịnh. Anh ngủ rồi sao? Thân trọng xoay người lại, Tả Tình Duyệt đối mặt với Cố Thịnh. Trong bóng tối, cô mơ hồ có thể nhìn thấy thân thể trắng kiện. Ai có ngờ được một người đàn ông như Cố Thịnh vậy lại vì cô mà ẩn nhẫn. Trong lòng cô nổi lên chút thương tiếc. Cô mơ hồ có thể hiểu được anh đang băn khoăn cái gì. Mấy ngày nay anh rất cẩn thận. Sự cẩn thận này của anh, cô thấy hết. Cô không nói ra cũng không có nghĩa cô không động lòng. Toàn bộ tâm ý của một người đàn ông, cô cảm thấy mình lấy hết rồi. Đôi mắt anh nên vẻ kiên định. Tả Tình Duyệt làm ra những chuyện lớn mật nhất từ trước tới nay. Chủ động đưa tay dò vào trong áo ngủ của anh, bất chấp động tác của anh khi anh ở trên người của cô dao động. Trong giấc mộng, Cố Thịnh cảm thấy thân thể đột nhiên nóng ran, tập trung ở nơi bụng, cảm giác như thế anh cũng không xa lạ. Anh cho là mình đã quá nhớ giấc mộng kiều diễm cùng với Tả Tình Duyệt, nhưng cảm giác lại hết sức chân thật. Đôi tay nhỏ bé, không lưu loát trêu chọc dục vọng của anh. Cố Thịnh dựa vào bản năng, cho dù là ở trong mộng thôi, cũng tốt, không phải sao? Khóe miệng nở nụ cười, Cố Thịnh nhanh chóng đổi khách làm chủ, hướng đến người phụ nữ đang đốt lửa trên người anh, đè phía dưới, tách hai chân cô ra, vọt vào thân thể cô. Cảm giác chân thật như vậy khiến Cố Thịnh gầm nhẹ ra tiếng. Anh đang hoài nghi đây là mộng sao? Nhưng chuyện này, thân thể tự hồ không cho phép anh đi tìm hiểu nữa. Anh muốn cảm thụ Tả Tình Duyệt mà không phải đợi đến khi cô ngủ say. Một nghìn len lén chạy ra phòng tắm, lấy tay giải quyết. Tả Tình Duyệt không biết anh đang trong mộng. Hôm nay anh cực kỳ nhiệt tình, động tác cũng dị thường kịch liệt, nhưng trong kịch liệt lại có thương tiếc, giống như anh đang khống chế, không để mình thương tổn cô. Sảng khoái, tiếng ngâm cùng tiếng gầm nhẹ trong phòng đan vào nhau. Trong bóng đêm, đối với những người yêu nhau mà nói, vĩnh viễn là hài hòa như vậy. Sáng sớm hôm sau, Cố Thịnh tỉnh lại, cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân thoải mái, đã lâu rồi chưa từng có cảm giác như thế. Nghĩ đến mộng xuân kiều diễm tối hôm qua, Cố Thịnh nở nụ cười, mơ hồ có chút khổ sở. Thật không ngờ, anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, lại có một ngày sẽ ở trong mộng lấy đi không biết bao nhiêu lần của vợ mình. Anh không phải đã nhịn quá lâu rồi chứ? Chuyện này nếu để người khác biết được, anh chắc chắn sẽ trở thành chuyện cười lớn nhất. Đảo mắt liếc nhìn người đang ngủ bên cạnh, lúc này đầu tóc cô tán loạn trên gối, xốc xếch lại cực kỳ hấp dẫn người. Một tay bám lấy đầu, Cố Thịnh thưởng thức dung nhan cô ngủ, ánh mắt từ từ đi xuống, lại đột nhiên ngơ ngẩn. Ở trên cổ của cô, anh cứ nhìn thấy được một màu đỏ nhàn nhạt, cái này anh cũng không xa lạ. Ánh mắt bỗng chốc rét lạnh, Cố Thịnh tự hồ nghĩ đến điều gì, kéo chăn ra, đang đắp trên người cô, cả người cô đều trần truồng, trên thân thể là vết hôn sâu cạn không đồng nhất, đã xác nhận ý nghĩ của anh. Tối hôm qua, lông mày Cố Thịnh hơi nhíu lại, tối hôm qua không phải là mộng. Nhưng tối hôm qua, rõ ràng là Tả Tình Duyệt bắt đầu trêu chọc anh trước. Nếu như không phải là mộng, vậy thì là cái gì? Một Duyệt Duyệt hay xấu hổ sẽ làm ra những hành động to gan như vậy sao? Chăn bị vén lên, có chút gió mát khiến Tả Tình Duyệt khẽ cau mày, theo bản năng co rúm thân thể, đưa tay tìm kiếm chăn. Cố Thịnh đem chăn đắt lên cho cô, dấu vết trên người cô chính là minh chứng tốt nhất, chứng minh tối hôm qua cũng không phải là mộng. Đột nhiên, Tả Tình Duyệt chợt mở ra hai mắt, lật người, nhìn vào mắt anh, tim đập bình bịch, kéo ra một nụ cười cứng nhắc. Hai, chào buổi sáng. Lúc này, Tả Tình Duyệt giống như một đứa con nít làm chuyện xấu bị bắt gặp, ánh mắt trốn tránh kia càng làm cho anh xác định phỏng đoán của mình. Em có phải làm chuyện gì, cần nói với anh hay không? Cố Thịnh đột nhiên đến gần Tả Tình Duyệt, đem đồ cả người cùng chăn ôm lấy. Cái gì? Tả Tình Duyệt không dám nhìn vào mắt của anh, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cô lại đỏ mặt, mặc dù tối hôm qua sau khi toàn bộ đều do anh chủ đạo, nhưng cô lại là người bắt đầu. Ví dụ như Cố Thịnh đem thân thể cô quay lại, cô càng cuộn bách, anh càng hoan hỉ, con người thâm thúy chớp đồng, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Ví dụ như em làm thế nào để hấp dẫn người chồng của em lúc đang ngủ. Oanh một tiếng, trong đầu Tà Tình Duyệt trống rỗng. Làm là một chuyện, nhưng bây giờ nghe chính miệng anh nói là một chuyện khác. Cô có chút hối hận, hành động to gan của mình đã bị anh nghĩ thành hành động của người đàn bà dâm đãng sao? Những lời nói của anh chỉ trích cô lúc trước kia một lần nữa vang vọng ở bên tai cô. Sắc mặt của Tà Tình Duyệt bỗng chốc trắng bệch. Em làm sao vậy? Cố Thịnh nhận thấy được cô có cái gì không ổn, mi tâm hơi nhíu, vốn là muốn trêu cợt cô, liền dừng lại. Thịnh! Tà Tình Duyệt bớt han nhào vào trong ngực anh. Em không phải cố ý, em là vợ của anh, em chỉ không muốn anh ở trong nhà tắm dùng tay. Tà Tình Duyệt ngượng ngùng nói tiếp, cô muốn giải thích, nói cho anh biết cô không phải như anh đã từng nói, cô không phải là người đàn bà chắc nết, từ đầu đến cuối, trong lòng cô chỉ có anh. Cố Thịnh đột nhiên cứng đờ, lần này anh lại lúng túng luống cuống. Cô nói gì? Ở trong nhà tắm dùng tay. Cố Thịnh muốn che giấu mình không được tự nhiên, cô đều đã nhìn thấy hết rồi. Trong lòng đầy ảo não, chết thật. Cô thấy được hành động của anh trong nhà tắm, cho nên mới chủ động săn sóc trêu đùa anh. Cố Thịnh không biết nên nói gì cho phải. Thật sâu thở dài, hiện tại anh đang lo lắng hình tượng của mình trong cảm nhận của cô có phải đã giảm bớt nhiều rồi không? Anh chỉ... Cố Thịnh muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, cư nhiên bị cả lâm. Đáng chết, Cố Thịnh không biết sợ hãi đi đâu mất rồi. Tà Tình Duyệt nhảy người ra khỏi ngực anh, phản ứng của anh cùng với dự đoán của cô không giống nhau. Cô thậm chí cả kinh khi nhìn thấy mặt anh đỏ đỏ. Nghĩ đến suy nghĩ vừa nãy của mình, Tà Tình Duyệt dần dần hiểu nguyên nhân. Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười, lần đầu tiên Cố Thịnh như vậy, mới vừa rồi còn lo lắng anh có thể dùng lời nói ác độc vũ nhục cô hay không, lúc này lại bị mừng rỡ thay thế. Lo lắng những thứ kia có hữu dụng gì đâu, chuyện thống khổ nhất cô đều đã chịu đựng qua, nếu như bị nói một lần nữa, cô cũng có thể chịu được. Nghĩ vậy, Tà Tình Duyệt nở một nụ cười tươi như hoa, không lo nghĩ về sau nữa, cô chỉ muốn hiện tại. Chương 119, đột nhiên thay đổi, làm lòng cô bất an. Trải qua một thời gian điều dưỡng, vết thương trên chân Tà Tình Duyệt đã tốt lên rất nhiều, không cần phải dùng xe lăn. Cô đã có thể tự hành động tự nhiên, lúc không có Cố Thịnh bên cạnh, tùy ý đi tới đi lui ở bất kỳ chỗ nào, tâm tình của cô cũng tốt lên rất nhiều. Lúc gần tối quản gia nhận được điện thoại của Cố Thịnh, nói buổi tối sẽ không về nhà ăn cơm tối. Tà Tình Duyệt đang bận rộn trong phòng bếp, trong lòng cũng có chút mất mát. Vốn tối nay định sẽ làm một ít món anh thích ăn để cảm ơn sự chăm sóc mấy ngày nay của anh. Nhưng anh ấy có nói gì không? Mi tâm Tà Tình Duyệt trao lại. Cậu chủ không có nói, chỉ nói cô chủ không cần chờ cậu ấy. Quản gia liễm hạ mi mắt cùng kính trả lời. Không cần chờ anh ấy sẽ khuya lắm mới về sao? Lòng Tà Tình Duyệt đột nhiên trầm xuống, cũng không có khẩu vị dùng cơm. Cô trở về trong phòng rất sớm, nhưng làm sao cũng không ngủ được. Cô dường như đã hình thành thói quen trước khi ngủ, nhìn thấy Cố Thịnh rồi. Cô cho là có lẽ Cố Thịnh tối chút sẽ trở về, nhưng không ngờ mãi cho đến trời sáng, Cố Thịnh vẫn không có xuất hiện trước mặt cô. Cả đêm không về, đã xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng Tà Tình Duyệt mơ hồ trồi lên một tia bất an. Không kịp nghĩ ngợi thêm gì nữa, Tà Tình Duyệt nhanh chóng xử lý tốt chính mình. Cô muốn đi tìm anh. Cô vì mình tìm một cái cớ rất lớn, đó chính là mang bữa sáng đến cho anh. Khóe miệng nở ra một nụ cười, Tà Tình Duyệt bảo tài xế chở cô đến công ty của Cố Thịnh, trực tiếp đi thang máy lên lầu. Không biết Cố Thịnh thấy cô có vui vẻ hay không. Nghĩ đến nụ cười trên mặt và sự tự cưng chiều của anh, trong lòng Tà Tình Duyệt bị một hồi ấm áp bao vây. Tổng giám đốc phu nhân. Trần Nhân Như thấy Tà Tình Duyệt từ trong thang máy đi ra ngoài, kinh dị nghênh đón. Tổng giám đốc phu nhân, sao cô lại đến đây? Tổng giám đốc đâu? Tôi đến đưa chút đồ cho anh ấy. Tà Tình Duyệt ưu ái mỉm cười, mắt lướt qua Trần Nhân Như không kịp chờ đợi, muốn gặp được Cố Thịnh. Bánh ngọt sáng nay cô làm thử thách mới, cô muốn biết Cố Thịnh có thích hay không. Tổng giám đốc ngài ấy...

Khóe miệng Trần Nhân Như lâng lên một chút ý cười. Đi rồi sao? Rời đi như vậy nghĩa là cô ta không có trong phạm vi bảo vệ của Cố Thịnh. Chú, cháu biết rồi, cháu sẽ nói với tổng giám đốc. Trong mắt Trần Nhân Như bắn ra một tia hàn băng. Cô sẽ nói với Cố Thịnh, chỉ là nói với anh ta, nội dung gì thì không biết được. Thời gian vừa qua cô biết Cố Thịnh và Tà Tình Duyệt ngọt ngào như thế nào. Ngọt ngào phải không? Cô muốn tự tay phá hủy ngọt ngào của cô ta. Tà Tình Duyệt quá mức đơn thuần, không thích hợp làm cố phu nhân, mà cô lại không giống như vậy. Nếu cô sẽ dùng tất cả thủ đoạn sẽ ổn định vị trí của cố phu nhân của mình, khiến ai cũng không thể lợi dụng thời cơ. Chương 120, anh ta đã chán ghét cô. Bên ngoài nhà trưng bày sinh vật biển, Tả Tình Duyệt còn chưa kịp tiến vào nên không ngờ gặp được một người. Em họ, sao em một mình ở chỗ này? Trông em không đi cùng em sao? Tôn Huệ Sang mặc toàn thân thời trang hướng Tả Tình Duyệt đi đến, nụ cười trên mặt tự hồ mang theo vài phần đắc ý. Tả Tình Duyệt khẽ cau mày, sao lại gặp cô ta ở chỗ này? Nghĩ đến những lời Trần Nhân Như đã nói với cô, tâm tình Tả Tình Duyệt vốn là điều chỉnh tốt, nay lại trầm xuống. Cô không biết mình có thể đối mặt với người phụ nữ trước mặt này không, xoay người muốn rời đi. Tôn Huệ San đến là có mục đích, đương nhiên sẽ không cho cô được như ý, lập tức chặn trước mặt cô. Em họ, sao vừa nhìn thấy chị liền muốn tránh thế? Hai vợ chồng em thật đúng là trái ngược nhau, em có biết khi Cố Thịnh vừa nhìn thấy chị, sẽ nhiệt tình cỡ nào? Như có như không, lôi kéo cổ áo, phía trên thấy ấn ký màu đỏ nhạt nhạt, như vậy không che đậy được hiện dài trước mắt Tả Tình Duyệt, dấu vết như vậy cô quá mức quen thuộc. Cố Thịnh vẫn luôn thích lưu lại ấn ký trên cổ cô, anh nói là anh cố ý muốn đem vết hôn in khắp những nơi mọi người có thể nhìn thấy được, biểu thị quyền sở hữu công khai của anh. Cô còn nhớ rõ khi mình nghe được câu này, trong lòng quá mức kích động dẫn đến ngại ngùng. Nhưng bây giờ lại thấy châm chọc đến cỡ nào. Thì ra hành động như vậy của anh không phải chỉ đối với mình cô, ở trên thân những người phụ nữ khác anh cũng dùng cách này để không cai quyền sở hữu. Sắc mặt cô tái nhợt, dường như một giây sau sẽ ngã xuống. Tôn Huệ San thấy bộ dáng của cô, khóe miệng nâng lên một tia cười đắc ý, thân mật tiến đến đỡ Tả Tình Duyệt. Em họ à, không phải chị nói với em dù sao cũng là cố phu nhân. Sản nghiệp của Thịnh lớn như vậy, vậy mà sức khỏe của em lại kém như vậy, chịu không nổi sóng gió thổi. Nếu em làm vậy, cho chị thật lo lắng đó. Tả Tình Duyệt đào cả mắt nhìn Tôn Huệ San, trong lòng trồi lên một tia châm chọc. Tại sao người phụ nữ này lại không có thể biết xấu hổ đến như vậy? Chị đã gọi tôi một tiếng em họ, vậy thì xin Tôn tiểu thư hãy ra dáng một chị họ một chút, chứ không phải giành đàn ông với em họ của mình. Tả Tình Duyệt nhìn chằm chằm Tôn Huệ San, trong mắt bắn ra một ánh sáng bén nhọn. Tôn Huệ San bị khí phách trên người cô đột nhiên tản mát chấn kinh, trong lòng giật mình, trong nháy mắt mất hồn, thế nhưng ngay sau đó lại khôi phục lại như cũ, cao ngạo ngẩng đầu lên, nháy mắt mang theo vài phần khinh thường. Đàn ông của em họ, em cho rằng chỉ bằng một tờ giấy hôn thú thì ấy chính là đàn ông của em sao? Duyệt Duyệt, em thật là ngây thơ, nếu muốn nắm được người đàn ông thì không phải chỉ có giấy hôn thú là được đâu, còn phải bắt được tim của anh ta nữa, càng phải làm cho anh ta mê luyến thân thể em. Nhưng chị nghĩ về điểm này, hiển nhiên là em làm chưa đủ tốt. Em biết tối hôm trước Thịnh nói với chị cái gì không? Mi tâm Tả Tình Duyệt chật nhăn hơn. Cô biết rõ những lời Tôn Huệ San muốn nói là những điều cô không muốn nghe, nhưng trong lòng cô lại có một thanh âm vang lên đang nói cho cô biết đó là cái nhìn của Cố Thịnh về cô. Cô nên biết. Tôn Huệ San không cần cô có muốn nghe hay không, cô ta vẫn phải nói với cô, khóe miệng nâng lên một nụ cười thương hại. Anh ấy nói, em chẳng qua là một món đồ chơi thôi, thân thể của em mặc dù có sức hút với anh ấy, nhưng cũng chỉ là một món ăn, rồi cũng sẽ có một ngày ăn chán, em hiểu chưa, anh ấy đã chán em rồi. Tả Tình Duyệt như bị sét đánh, chán cô, anh ấy thật sự chán cô rồi sao? Nghĩ đến phản ứng lãnh đạm của anh đêm qua, Tả Tình Duyệt giống như bị rơi vào một trời đầy băng tuyết. Có lẽ là vậy, hành động của anh là minh chứng tốt nhất không phải sao? Em họ. Tôn Huệ San nhìn sắc mặt cô như đám tro tàn, trong mắt thoáng qua một tia đắc ý, còn muốn châm thêm một ngọn lửa làm nội tâm của cô hoàn toàn sụp đổ. Tả Tình Duyệt đẩy thân thể cô ta ra, khóe miệng nâng lên một nụ cười khổ. cô không muốn ở lại thêm một phút nào. Tôn Huệ San tới là thị uy, cô lại không đối kháng được với cô ta, lặng lẽ đi về phía trước, bỏ lại Tôn Huệ San mặt đầy đắc ý. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tiếp theo phải xem cô rồi. Tôn Huệ San lấy điện thoại di động ra gọi đến một số dãy xa lạ. Phụ nữ quả thật có lúc chính là một sinh vật đáng thở, giống như cô và Trần Nhân Như như bây giờ. Mặc dù biết Trần Nhân Như cũng chỉ lợi dụng mình đối phó Tả Tình Duyệt, nhưng cô cũng cảm tâm tình nguyện bị lợi dụng, bởi vì cô cũng có thể chiếm được lợi ích từ trong đó, không phải sao? Họ đều muốn đoạt được vị trí cố phu nhân, đoạt được tài phú của cố gia, cho nên Tả Tình Duyệt là kẻ thù chung của bọn họ. Đến cuối cùng, chưa biết người nào sẽ là người chiến thắng, tất cả đều có thể, đúng không? Tài xế đã sớm bị cô đuổi đi. Tả Tình Duyệt không có mục đích, đi lang thang trên đường. Cô thế nhưng không biết mình đi đến nơi nào. Chán cô, tất cả mọi thứ tốt đẹp đều phải kết thúc sao? Ngay vào lúc cô đã đủ hãm sâu, đúng lúc cô càng thương anh hơn. Lại là lúc cô phát hiện mình không cách nào có thể tự kiềm chế. Tại sao thực tế luôn tàn nhẫn như vậy? Mặc dù trước kia một bắt đầu tốt đẹp, cô vẫn luôn tự nhắc nhở chính mình, ngồi nhớ có một ngày tất cả những thứ này đều biến mất, cô sẽ chịu nổi sao? Sự thật nói cho cô biết, cô chịu không nổi, nhưng lại không thể không bức chính mình tiếp tục chịu đựng. Bất chi bất giác trời đã tối rồi, Tả Tình Duyệt đứng trước mặt một quán rượu, bồi hồi hơn 10 phút, cuối cùng cũng bước vào. Cô muốn say một lần, hy vọng sẽ không phải đối mặt với thực tế. Trong quán rượu xa hoa trị lạc, Tả Tình Duyệt có một chút không thích ứng, hướng quầy bar gọi rượu. Rượu cứ liên tục được rót vào miệng, đối với người cố ý say mà nói, uống say là chuyện hết sức dễ dàng, huống chi người ít khi uống rượu như Tả Tình Duyệt. Không bao lâu, trên bàn liền bày ra vô số ly rượu trống rỗng. Tại sao chứ? Tả Tình Duyệt say xỉn, nói không rõ ràng tại sao Cố Tịnh lại chán cô. Biểu hiện của cô chưa đủ tốt sao? Hay là cô quá mức không lưu loát, không đủ nhiệt tình? Trong đầu cô ngừng hiện ra hình ảnh của Cố Tịnh, không ngừng thăm dò từng điểm mẫn cảm trên thân thể cô. Chẳng lẽ thật phải dùng thân thể mới có thể nắm bắt được một người đàn ông sao? Tả Tình Duyệt không hiểu đàn ông, càng không hiểu Cố Tịnh. Tiểu thư, một mình ở đây uống rượu rất không có ý nghĩa, tôi uống cùng cô, được không? Người đàn ông ngay từ đầu khi Tả Tình Duyệt bước vào trong quán cũng đã khóa chặt con môi. Cô không thích hợp uống rượu ở nơi này, cô quá mức thanh thuần, nhưng cũng chính vì điểm này lại làm cho người ta càng muốn nhúng chàm. Trừ hắn ra, hắn còn phát hiện vô số ánh mắt ngay từ đầu đã dừng lại trên thân người phụ nữ này. Cũng may hắn đến bên cạnh mỹ nữ này trước một bước. Tả Tình Duyệt khẽ cau mày, nhìn bóng dáng mơ hồ trước mắt lắc đầu một cái. Không, không cần. Không phải Cố Tình, cô không muốn cùng anh ta uống rượu. Sắc mặt người đàn ông cứng đờ, nhưng cũng không buông tha. Đêm nay, người phụ nữ này, cho dù không trở thành con mồi của hắn, cũng sẽ trở thành con mồi của người khác. Hắn cần gì phải thối lui đây? Nhưng lúc hắn đang muốn tiếp tục tiến thêm một bước nữa, một mực lượng khổng lồ đẩy hắn ra. Hắn nhìn người vừa tới, khi tiếp xúc với sự bén nhọn trong mắt người đó, trong lòng ngẩn ra, khi thế trong giây lát cũng yếu đi. Người đàn ông này có đôi con người màu lục, làm cho người ta không rét mà run. Là anh sao? Tả Tình Duyệt mơ mơ màng màng thấy được người quen, hơi men say làm cho cô tháo xuống tất cả lòng phòng bị. Chương 121. Sai lầm khi coi anh thành người khác. Là anh. Tả Tình Duyệt mơ mơ màng màng lộ ra một nụ cười với kiểu nam. Sao gương mặt anh lại tối lại? Cô vươn tay vào gương mặt tuấn mỹ không tì vết của anh. Kiều Nam khẽ cau mày, ánh mắt lợi hại đảo qua xung quanh, ý lạnh rõ ra tản mát từ trên thân thể anh. Những người đàn ông không có ý tốt với Tả Tình Duyệt lập tức rời tầm mắt đi. Bọn họ biết người phụ nữ này là danh hoa đã có chủ, huống chi người đàn ông này còn là một người đàn ông không dễ đối phó, ít nhất là từ ngoại tình bọn họ xa ra đều đã không bằng đâu. Em uống say rồi. Đám rủi bọ xung quanh bị anh hù dọa đi, vẻ mặt Kiều Nam giãn ra. Anh bắt được tay Tả Tình Duyệt đang muốn chạm tới gương mặt của mình, trong lòng thoáng qua một nụ cười. Cũng chỉ có cô gái nhỏ này dám không chút kinh kỳ sợ vào mặt của anh trước công chúng. Nghĩ đến ngày đó mình chịu một bạt tay kia của ai ở trung tâm thương mại, chắc anh gặp phải sư phụ. Mặt anh cô còn dám đánh, huống chi là sợ. Bất quá, anh ngược lại rất thích cảm giác tay cô chơi đùa trên mặt mình, khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Tôi không có say, tôi làm sao lại say? Tôi còn muốn tiếp tục uống, anh hãy uống cùng tôi đi. Tạ Tình Duyệt kéo Kiều Nam ngồi xuống bên cạnh mình, vừa muốn uống rượu một mình, thật buồn bực à, giờ thì tốt rồi, rốt cuộc cũng tìm được một người để uống rượu cùng mình. Người kia đúng là Kiều Nam. Tạ Tình Duyệt đưa một ly rượu trong tay Kiều Nam, ngây ngốc cười với anh. Kiều Nam nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, lúc này trên mặt cô hơi ửng hồng, cô còn không có lòng phòng bị, tùy tiện triển lộ ra một mặt không muốn người khác biết của cô. Giờ anh đã biết, thì ra khi uống say, cô đáng yêu như vậy. Uống đi. Tạ Tình Duyệt thấy anh chỉ nắm ly rượu trong tay, tiếp tục thúc giục. Anh nhìn tôi làm cái gì? Tôi không thể dễ ăn đâu. À. Tạ Tình Duyệt hồn nhiên cười đứt quãng, Kiều Nam chỉ cảm thấy giận mình. Người phụ nữ này, cô không biết bộ dáng bây giờ của mình cực kỳ ngon miệng sao? Một mình ở chỗ này, cứ không sợ gặp phải nguy hiểm gì. Ngửa đầu uống một hớp cạn ly rượu, Kiều Nam càng thấy càng lúc càng không nhận ra chính mình. Trong đầu thỉnh thoảng hiện ra hình dáng Tạ Tình Duyệt. Ngay cả bộ dáng cô tức giận đánh anh một bạt tai cũng bị anh nhớ lại nhiều lần. Anh thậm chí cảm thấy mình đã hiểu ra cái gì đó. Anh cho là mình điên rồi, vốn chỉ một chút hứng thú đối với cô. Hơn nữa, cô lại là vợ của Cố Thịnh, cho nên anh mới cố ý đến gần cô. Chỉ là đến bây giờ, tự hồ tất cả đều sai rồi, tim của anh ngày càng khó chịu sự khống chế của anh. Tại sao lại muốn say? Kiều Nam hạ mí mắt, biết rõ nguyên nhân song anh vẫn hỏi ra miệng điều dư thừa ấy. Còn mắt thâm thúy như có như không, thoáng qua một chút ánh sáng làm cho người ta không dễ dàng phát giác. Tạ Tình Duyệt ngẩn ra, đang muốn uống rượu, đột nhiên dừng lại, sau đó từ từ để ly xuống. Cô nhìn Kiều Nam không chớp mắt, không biết vì sao cô lại muốn khóc. Nước mắt không biết từ lúc nào từ trong hốc mắt chảy ra. Trước mắt Kiều Nam dần dần trở nên mờ nhạt, trong mơ hồ cô dường như thấy được khuôn mặt của Cố Thịnh. Tất cả ủy khuất trong nháy mắt như vỡ đê. Tạ Tình Duyệt nhào vào trong ngực người đàn ông trước mặt. Thịnh, sao lại như vậy? Tại sao lại chán ghét em? Anh thích cô gái như thế nào, em đều có thể thay đổi với anh mà. Tạ Tình Duyệt nắm chặt vạt áo của anh, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, van xin nhìn Cố Thịnh trước mắt. Đừng chán ghét em có được không? Điều gì họ có thể làm, em cũng có thể làm. Là cô không đủ hấp dẫn sao? Là cô không đủ lớn mật trên giường sao? Cô có thể tập đổi thành tính ngượng ngùng của mình, có thể khiến mình trở nên lớn mật. Kiều Nam ngẩn ra, cô yêu Cố Thịnh như vậy sao? Vì anh ta cái gì cũng có thể làm. Chua xót và ghen tị từ từ sinh ra trong lòng anh, nghĩ đến Tiểu Nhã, tại sao họ đều yêu Cố Thịnh? Tại sao? Duyệt Duyệt, Kiều Nam kêu tên Tạ Tình Duyệt, trong mắt tự hồ ẩn nhẫn cái gì. Lần này anh sẽ không buông tay, cho dù em yêu anh ta, anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ làm cho cô biết Kiều Nam anh cũng là một người đáng giá để yêu. Anh không tiếc bỏ ra bất kỳ giá nào, cũng muốn cho người phụ nữ này yêu mình. Đây không phải là trả thù, mà là thanh âm phát ra từ nội tâm của anh. Con người màu xanh thoáng qua một đạo ánh sáng. Đột nhiên Kiều Nam mạnh mẽ kéo tay cô, một tay đỡ hông của cô, để cô dựa vào trong ngực mình, mang theo cô rời khỏi quán rượu. Bên trong phòng khách sạn sang trọng, bởi vì chịu ảnh hưởng của rượu, Tạ Tình Duyệt ngủ mê man vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này cô không hề đề phòng nằm ở bên giường, không chút nào chú ý tới đôi mắt bên giường nhìn cô thập phần say mê. Duyệt Duyệt, nếu em biết rõ anh làm ra chuyện gì với em có hận anh không? Kiều Nam nỉ non ra tiếng. Lần đầu tiên lòng của anh bởi vì một chuyện, bởi vì một người phụ nữ mà không xác định được rồi. Anh từ trước đến giờ đều mạnh mẽ vang dội, làm cho cả thế lực hắc đạo ở thành phố thần phục ở dưới chân mà không cần chớp mắt một cái. Vậy mà hiện tại anh lại hoài nghi hành vi của mình. Nhưng chỉ cần anh không cần em, chủ động thả em, làm lòng em bị thương, em sẽ đừng lại yêu đối với anh ngay, đúng không? Kiều Nam khẽ vuốt ve gò má đang ngừng hồng của Tạ Tình Duyệt. Nếu nói như vậy, sau này anh sẽ đem hết toàn lực làm cho cô yêu mình, để cho cô thoát khỏi lương tâm. Trong lòng thoáng qua một chút kiên định, Kiều Nam hút ve gương mặt Tạ Tình Duyệt, tay dần dần đi xuống, ngừng một lát ở cổ áo của cô. Sau đó không chút do dự, cởi ra từng nút áo của cô. Duyệt Duyệt, thật ra thì anh cũng là một người rất dễ yêu. Nếu như người gặp em trước là anh, em có thể không yêu Cố Thịnh hay không? Trong mắt Kiều Nam mơ hồ hiện ra một cỗ hung ác. Đã từng có một người phụ nữ sau khi yêu anh rồi vẫn yêu Cố Thịnh. Việc này không phải rất châm chọc sao? Anh có điểm nào không bằng Cố Thịnh chứ? Không có được câu trả lời của Tài Tình Duyệt, trong lòng anh thoáng qua một chút khổ sở. Nhìn áo đã mở ra hơn nửa của Tài Tình Duyệt nằm trước mặt, con người sắc bén dần dần bột chặt. Cô là một ma nữ có dòng máu thiên sứ, làm cho người ta không nhịn được mà mê muội, hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Thịnh, em yêu anh. Tài Tình Duyệt đột nhiên trở mình một cái, vô ý thức nỉ non. Những lời này không thể nghi ngờ là một chậu nước lạnh tưới lên đầu Kiều Nam. Mặt anh trong nháy mắt ẩm trầm. Ngay cả trong mộng cũng nhớ anh ta sao? Ngay cả ngủ mê, trong miệng cô còn kêu tên anh ta. Con người màu xanh ngưng tụ một cỗ gió to mưa bão, đôi tay nắm chặt thành quyền. Ghen tị tràn đầy nội tâm của anh, khiến lý trí của anh dần dần biến mất. Được lắm, đã vậy anh cũng không cần phải băn khoăn gì nữa. Nhìn Tài Tình Duyệt, khóe mặt Kiều Nam nâng lên một nụ cười nhàn nhạt. Duyệt Duyệt, em có biết không, có rất nhiều người muốn chia rẽ em và Cố Tình, không chỉ có một mình anh thôi đâu. Nếu để cho cô biết rõ chân tướng cũng không có gì. Đây là một sự kiện rượu loạn tâm tính hoàn mỹ, không phải sao? Chương 122. Trong lúc vô tình bị người hãm hại. Nhức đầu, Tài Tình Duyệt vừa tỉnh lại cảm thấy đầu giống như sắp nổ tung, đau đến không thể tưởng tượng, khiến cho cô cảm giác cực kỳ khó chịu. Dùng sức mở mắt ra, một căn phòng xa lạ đập vào mắt, khiến Tài Tình Duyệt cau mày. Đây là nơi nào? Tài Tình Duyệt khẽ vuốt ve cái trán, chống thân thể lên, cố gắng hồi tưởng tất cả mọi chuyện phát sinh vào ngày hôm qua. Ngày hôm qua cô gặp được Tôn Huệ San, sau đó dường như cô đã đi uống rượu. Cô chỉ nhớ rõ cô muốn say một trận, không ngừng uống rượu. Cô uống say rồi sao? Cẩn thận đánh giá bốn phía, thân thể Tài Tình Duyệt đột nhiên ngẩn ra, trong lòng vang lên báo động. Khách sạn, cô tại sao lại ở khách sạn? Cô đến đây bằng cách nào? Cô cái gì cô không nhớ? Sẽ không phải là... Theo bản năng kiểm tra thân thể của mình, phát hiện quần áo còn hoàn hảo, không làm hao tổn mặc trên người, thân thể cũng không có gì khó chịu, Tài Tình Duyệt mới thở vào nhẹ nhõm. Thấy luồng ánh sáng mãnh liệt ở bên ngoài, Tài Tình Duyệt cả kinh, không thể ý đầu trắng váng, từ trên giường nhảy xuống. Trời à, đã trễ thế này rồi. Cả đêm hôm qua cô không về sao? Cố Thịnh có tìm cô không? Anh sẽ lo lắng cho cô chứ. Toàn bộ những vấn đề này nhảy vào trong suy nghĩ của Tài Tình Duyệt. Nhưng một giây kế tiếp, lòng cô lại trầm xuống. Anh đã chán ghét cô rồi mà. Lời nói của Tôn Huệ San đột nhiên vang vọng bên tai cô, khóe miệng gợi lên một nụ cười khổ. Nếu như anh đã chán cô, làm sao có thể quan tâm cô, làm sao có thể đi tìm cô? Nói không chừng tối hôm qua Cố Thịnh cũng không có về nhà, cùng người phụ nữ khác nằm trên một cái giường không biết chừng. Đột nhiên cảm thấy mắt có chút ướt át, Tài Tình Duyệt ngẩng đầu lên, không để cho nước mắt có cơ hội rơi xuống. Tùy ý rửa mặt xong, Tài Tình Duyệt từ gian phòng rời đi. Bất kể bộ dáng bây giờ ra sao, cô hiện tại phải về nhà. Mà sau khi cô rời đi, bóng dáng một người cao lớn lại lần nữa đi vào gian phòng. Kiều Nam nhìn giường đã được Tài Tình Duyệt sửa sang lại, trong lòng nổi lên nồng đậm khổ sở. Anh thật sự thay đổi rồi, bởi vì Tài Tình Duyệt mà thay đổi. Không biết vì sao, tối hôm qua anh hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội cô say rượu, chân chính muốn cô. Nhưng vào đúng thời điểm quan trọng, anh đã dừng lại. Khi đó, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện ra một hình ảnh. Anh tự hồ nhìn thấy Tài Tình Duyệt trước mắt anh khóc lên, ruột gan đứt từng khúc, không ngừng nói tôi hận anh. Tim của anh đột nhiên đau nhói, ngay cả một khắc kia anh không cách nào tiếp tục hành động được nữa. Mà lúc cô không biết đoạt lấy cô, đây là anh vũ nhục cô. Nếu như người phụ nữ này đã tin vào tim của anh, cô được đáng giá, được anh tôn trọng cùng yêu mến chứ. Hai, Kiều Nam bất đắc dĩ thở dài một cái. Nếu anh cứ như quân tử như vậy, không biết đến thời điểm nào mới có thể thỏa mãn mong muốn ôm người đẹp về. Anh hiện tại chỉ hy vọng Duyệt Duyệt có thể nhanh chóng rời khỏi Cố Thịnh. Bằng không... Trong mắt thoáng ra ánh sáng sắc bén, chiến tranh giữa anh và Cố Tình đã âm thầm triển khai. Anh không muốn lan dần đến Duyệt Duyệt. Cho nên, Duyệt Duyệt phải rời khỏi Cố Tình, đây cũng là nguyên nhân tại sao anh phải đáp ứng người phụ nữ Trần Nhân Như kia làm chuyện này. Hình ảnh chụp trong tay, trong ảnh khuôn mặt người đàn ông đã được xử lý, không thấy rõ diện mạo, mà người phụ nữ xinh đẹp, trầm lắng, rúc vào lồng ngực trần truồng người đàn ông, ngủ say sưa, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, tự hồ bày rõ sự ngọt ngào giữa hai người, bên dưới chăn càng làm cho người ta khác tưởng tượng xa xôi. Một nguyên nhân khác khiến anh đáp ứng trở thành vai nam chính trong ảnh chính là không muốn cho người đàn ông khác đụng đến người phụ nữ anh yêu. Diệt Diệt, thật xin lỗi. Kiều Nam cúi đầu, thanh âm ân hận tràn ngập trong lời nói. Anh đã thông suốt rồi. Tạ Tình Duyệt trở lại biệt thự, Cố Thịnh quả nhiên không có ở nhà. Cô hỏi quản gia, từ trong miệng quản gia, cô nghe nói Cố Thị tối hôm qua chưa có trở về. Trong lòng bình một tiếng, tự hồ có đồ vật gì đó vỡ vụn. Ngực Tạ Tình Duyệt đau đến cơ hồ hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng cái xác không hồn, đi trở về phòng, Tạ Tình Duyệt đối mặt với gian phòng đầy hơi thở của Cố Thịnh. Trong đầu không ngừng hiện ra tình cảnh ngọt ngào trong phòng này của bọn họ. Trong lòng càng thêm đau đớn, muốn trốn tránh, chạy ra cửa phòng, đẩy ra cánh cửa vốn không phải là phòng của cô ở sát vách kia. Cô cũng muốn thấy bố trí trang trí trong phòng, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, nghĩ đến lời nói của Cố Thịnh ngày đó. Anh muốn có một đứa nhỏ, cho nên anh mạnh mẽ cho người thay đổi phòng của cô thành phòng trẻ con, còn mua rất nhiều đồ chơi trẻ con, bây giờ đã bày ra cả đầy căn phòng. Cô cưng, tay Tạ Tình Duyệt nhẹ nhàng đặt trên bụng mình, cô hy vọng mình có thể mang thai đứa nhỏ của anh. Cho dù là mất đi tình yêu của anh, cô cũng còn có một đứa con làm bạn. Điều đó cũng rất tốt, đúng không? Nhưng anh đã chán ghét cô rồi, còn có thể để cho cô về anh mà sinh con sao? Không biết người nào đó sẽ có vinh hạnh đó, có thể mang thai con nối dõi của anh. Tạ Tình Duyệt phát hiện ra những điều này, trong lòng cô càng thêm khổ sở. Một mình đi tới cửa, đi lại không có mục đích ở trong nhà chính. Nhưng mỗi một chỗ đi qua, tự hồ đều gợi lên những ký ức trong cô. Từng ký ức đấy đều làm đau nhói lòng cô. Đi tới hồ bơi, Tạ Tình Duyệt không chút do dự nhảy vào. Cô ngừng thở, lặn xuống tầng sâu nhất, muốn mượn sự yên tĩnh trong nước, tới hồi phục đau đớn cũng bất an trong lòng, quên đi hết những chuyện không vui kia. Trần Nhân Như vừa uống cà phê, vừa nhìn ảnh chụp trong tay, khóe miệng nâng lên nụ cười tà ác. Tạ Tình Duyệt, lần này xem cô làm như thế nào. Chỉ cần đem những tấn hình này cho Cố Thịnh xem, Cố Thịnh còn có thể thờ ơ hở hứng nữa hay sao? Trần Nhân Như cười hết sức đắc ý, nhưng là nụ cười của cô đột nhiên cứng đờ. Trải qua sự việc của Cận Hạo Nhiên cùng Kiều Nam, thái độ của Cố Thịnh đối với Tạ Tình Duyệt vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Lần này thật sự sẽ có hiệu quả sao? Trần Nhân Như không khỏi bắt đầu tự hỏi, đây là một cơ hội khó có được, phải làm thật tàn nhẫn, lập tức kéo Tạ Tình Duyệt từ vị trí cố phu nhân xuống mới được. Nhưng cái gì sẽ là lực công kích lớn nhất đây? Đột nhiên, trên mặt cô ta khôi phục nụ cười càng thêm sáng lạn hơn nữa rồi. Trong mắt thoáng qua một ánh sáng ác độc, còn lực công kích nào cường đại hơn so với truyền thông cùng dư luận chứ? Ánh mắt rơi vào những tấm ảnh hình lần nữa, cô đi theo bên cạnh Cố Thịnh, đương nhiên hiểu rõ tính cách của anh. Hiểu rõ, anh không thể không để ý tới lợi ích của tập đoàn Cố Thị. Chỉ cần những tấm hình này truyền đến giới truyền thông, như vậy mọi người cũng sẽ biết vợ của tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị cùng người đàn ông khác lên giường sau lưng ông chồng ưu tú. Từ đó về sau, sợ rằng trong xã hội thượng lưu, Tạ Tình Duyệt cũng không ngóc đầu lên làm người được nữa. Đả kích như vậy sẽ khiến cô ta chịu được. Đem hình cầm trong tay ném lên bàn, Trần Nhân Như cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, điện thoại tiếp thông, sau đó một hồi hàn huyên cùng đối phương, cuối cùng Trần Nhân Như cũng nói vào đề tài chính. Tôi có một tin độc nhất vô nhị đưa cho anh phải quý trọng thật tốt đó. Khóe miệng gợi lên một chút tàn nhẫn, cô từng nói, vị trí cố phu nhân là của cô, Cố Thịnh cũng sẽ là của cô. Chương 123, hình ảnh mờ ám. Liên tiếp mấy ngày lo lắng bận rộn, bệnh tình của Cố Tâm Ngữ đã dần ổn định lại. Cố Thịnh thở vào nhẹ nhõm,

nhưng một thiên sứ như vậy lại vô cùng lẳng lơ trong bức hình mọi người đều thấy. Nhận thấy có người đi vào, Tạ Tình Duyệt dừng động tác lại, quay đầu đột nhiên nhìn vào đôi mắt Cố Thịnh. Anh đã trở lại, anh rốt cuộc đã trở lại. Thịnh! Tạ Tình Duyệt rất lâu không gặp chồng vui mừng tiên ra đón, không chút nào chú ý tới thần sắc trên mặt anh không thích hợp. Trong mắt Cố Thịnh thoáng qua vẻ khinh bỉ, khi cô sắp đến gần thân thể anh, đột nhiên đẩy cô ra. Tạ Tình Duyệt vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hung hăng đẩy ngã trên mặt đất. Đầu gối tiếp xúc sàn nhà cứng rắn, đau đớn kịch liệt khiến Tạ Tình Duyệt ngây ngẩn, ngẩng đầu nhìn bộ mặt tức giận của Cố Thịnh. Anh sao vậy? Anh thật chán cô sao? Cả việc cô đụng vào cũng không chịu. Anh giờ phút này giống như trở về thời điểm mới kết hôn, trên mặt anh mang theo hận ý và khinh bỉ, trong con nơi âm trầm đầy chỉ trích đối với cô. Thịnh! Trong lòng Tạ Tình Duyệt bị đâm đau đớn, mấy ngày nay cô đã chuẩn bị tâm lý ở trong phòng, không nghĩ tới thời điểm đối mặt vẫn khó chịu như vậy. Anh ta là ai? Cố Thịnh nghiến răng nghiến lợi, cố ý không nhìn tới ánh mắt thống khổ của cô. Thống khổ? Cô thống khổ cái gì? Nên thống khổ phải là anh mới đúng chứ, không phải sao? Anh mới là người bị đồ nón xanh. Tạ Tình Duyệt liền giật mình. Cái gì anh ta là ai? Cô không hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Tạ Tình Duyệt dùng răng muốn đứng lên, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Cho dù anh đã chán ngán cô vẫn muốn vãn hồi. Thịnh, đừng rời khỏi em được không? Có được hay không? Em có thể trở lên lớn mật, em có thể với anh mà biến thành một người lẳng lơ. Em... Ánh mắt Tạ Tình Duyệt lóe ra, nhào vào trong ngực Cố Thịnh. Lời cô vừa nói cũng cảm thấy xấu hổ. Mặc dù có thể mở miệng, nhưng cô thật sự không muốn buông tha hạnh phúc của mình như vậy. Cố Thịnh cười khẽ một tiếng, khinh bỉ những người phụ nữ trong ngực. Lẳng lơ, cô thật sự là người phụ nữ lẳng lơ, nhưng không phải người phụ nữ lẳng lơ của riêng tôi. Lại hung hăng đẩy cô một lần nữa, từ trong túi lấy ra dây chuyền kim cương vừa mới chọn cho cô. Vừa mới rồi, anh còn nào tưởng sẽ tự tay đeo lên cho cô, còn mong lợi từ trên mặt cô thấy vẻ vui mặt, vùng rỡ. Nhưng giờ phút này anh cảm thấy tất cả toàn nhìn đều rất trầm trọng. Anh còn chưa cứu người đàn ông kia làm người ta cái gì? Cho dù là người nào cũng không thay đổi được sự thực bị cô phản bội. Anh có thể không thèm để ý đến chuyện tình Cần Hạo Nhiên và Kiều Nam, nhưng sau đó anh phải đối rõ ràng với cô. Cô chỉ có thể là của anh, cô vẫn không bỏ được bản tính lẳng lơ sao? Trong mắt thoáng qua độc ác, như vậy anh cần gì phải lưu luyến? Vùng tay lên, dây chuyền trong tay nháy mắt thoát khỏi bàn tay, bay về phía Tạ Tình Duyệt. A! Tạ Tình Duyệt lên tiếng kinh hô, dây chuyền đánh vào trên mặt cô, hằn qua dấu vết thật sâu. Một giây kế tiếp, máu đỏ tươi chửng gương mặt cô chảy ra. Một giọt rơi vào trên đồ tây trước ngực cô. Cố Thịnh cả kinh trong lòng, màu sắc đỏ tươi đau nhói hai mắt anh. Anh phát hiện, cho dù là như vậy, thấy cô bị thương, tim của anh cũng sẽ đau đớn theo. Không, anh không nên cảm thấy như vậy. Mở to mắt, bỏ đi thương tiếc trong lòng. Đừng tưởng rằng có thể như vậy, cô có thể thoát của tôi. Từ nay về sau, tôi sẽ càng khiến cô sống trong thống khổ hơn. Cố Thịnh ác độc tuyên cáo, thù cũ động thêm hận mới, anh sẽ không để cho người phụ nữ này sống tốt đâu. Cố Thịnh không nhìn cô nữa, xoay người rời đi, để lại Tạ Tình Duyệt gương mặt chảy máu, trong lòng bị đau đớn bao vây. Cuộc sống trong thống khổ. Tạ Tình Duyệt chậm rãi nhắm mắt lại, cô không muốn thoát khỏi anh, cô ước gì ở cạnh anh, không phải sao? À, cô chủ, mặt cô làm sao vậy? Người giúp việc tiểu tí thấy cậu chủ tức giận rời khỏi vòng đàn, cô lại đây xem sao, nhưng không ngờ lại thấy trên mặt cô chủ tràn đầy máu đỏ tươi. Đã xảy ra chuyện gì? Cậu chủ làm cô chủ bị thương sao? Tại sao? Tạ Tình Duyệt nhỏ giọng nhìn non, đầu óc hỗn loạn, tại sao hạnh phúc luôn ngắn ngủi như vậy? Cô còn có chưa kịp vươn tay, hạnh phúc đã vụt lướt qua cô rồi. Cô chủ, em giúp cô xử lý vết thương. Tiểu Thúy cắn cắn môi, trong lòng sinh ra một tia thương hại, đỡ Tạ Tình Duyệt ra khỏi phòng đàn. Tạ Tình Duyệt mờ mịt đi theo cô, vừa đi vào đại sảnh, chỉ nghe thấy bên tai chuyển tới thanh âm của cô gái phát thanh viên trên TV. Mấy từ chói tai lập tức khiến cô chú ý. Chương 125. Tình yêu của anh, tôi không thèm. Cố phu nhân công ngay ngoài kinh, sau đó tổng giám đốc Cố biết sẽ có phản ứng gì đây, xin tiếp tục chú ý tới báo cáo đợt sau của chúng tôi. Cố phu nhân ngoài tình, mấy chữ này khiến Tài Tình Duyệt cao mày, theo bản năng nhìn về phía màn hình TV. Phía trên đúng lúc là hình của cô, trên tấm hình còn có một người đàn ông không nhìn rõ mặt. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có những tấm hình này? Trong hình, cô rúc vào ngực của một người đàn ông, ngủ thật an ổn, nhưng người đàn ông kia không phải là Cố Thịnh. Đây mới là nguyên nhân vừa rồi anh tức giận sao? Theo bản năng sờ sờ vết thương trên mặt, một cơn đau chuyển đến, cô tự hồ đã tỏ rõ tức giận của Cố Thịnh đối với cô, cũng lớn nào cỡ nào. Cơ chủ, chúng ta lên tới bệnh viện, vết thương trên mặt cô, nếu để lại sẹo thì phải làm sao? Ánh mắt Tiểu Thúy lóe ra, tin tức này đã sớm chuyển đi xôn xao. Nhưng cô biết cô chủ không phải người như vậy, cô nhìn ra tình yêu của cô chủ đối với cậu chủ, làm sao có thể ngoài tình được. Tài Tình Duyệt căn bản không nghe vô bất kỳ lời nào, giờ phút này cô chỉ muốn Cố Thịnh giải thích rõ rất tất cả. Cô căn bản không biết những tấm hình này từ đâu mà đến. Cậu chủ đâu? Tài Tình Duyệt bắt lấy tay Tiểu Túy, trong mắt tràn đầy nóng nảy. Tiểu Túy lắc đầu. Vừa rồi em mới thấy cậu chủ đi rồi, có lẽ... Vừa rồi cậu chủ tức giận lớn như vậy, sau đó cô hình như nghe thấy tiếng xe nổ máy. Tài Tình Duyệt không để ý đến vết thương trên mặt, vài vết máu trông rất đáng sợ, hốt hoảng chạy ra cửa. Thịnh nhất định là đến công ty, cô muốn tìm anh giải thích rõ. Gọi tài xế tới, Tài Tình Duyệt trực tiếp bảo tài xế lái xe tiến vào cao ốc phía sau tập đoàn Cố Thị. Lên xe, đôi tay Tài Tình Duyệt bất an nhắm chặt, nhớ tới sự quyết tuyệt của Cố Thịnh vừa rồi, trong lòng đại đang nhói. Làm phiền anh lái nhanh một chút. Tài Tình Duyệt vội vàng phân phó tài xế trước mặt, mặt tài xế lộ vẻ khó xử, trong lòng lo lắng thay cô chủ. Cô chủ này đối xử rất tốt với người làm, cho dù là lúc đầu gây khó khăn cho cô cũng vẫn dùng lễ đối đáp bọn họ. Nhưng không sẽ ngờ xảy ra chuyện như vậy. Cậu chủ có phụ nữ bên ngoài là một chuyện, nhưng một người đàn ông làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho vợ mình lén anh ta lên giường với một người đàn ông khác chứ? Huống chi chuyện này cơ hồ với mọi người ở thành phố đều đã biết đến. Xe thật vất vả dừng lại dưới cao ốc tập đoàn Cố Thị. Tài Tình Duyệt đợi xe dừng ổn liền vội vàng xuống xe. Cô tự hồ thấy cái cửa tập đoàn Cố Thị đã bu đầy người, cô còn chưa kịp biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, một sức lực đã kéo cô vào trong xe. Tài Tình Duyệt theo bản năng dễ dụa, trước kia từng bị bắt cóc, trong lòng mơ hồ trồi lên một tia bất an. Duyệt Duyệt, là anh. Kiều Nam dọc đường đi đều nhìn theo xe Tài Tình Duyệt, mục đích đúng là muốn đảm bảo cô không xuất hiện bất cứ việc gì. Tài Tình Duyệt nhìn người đàn ông nắm cổ tay mình, mi tâm hơi nhíu. Anh buông tôi ra. Bây giờ cô không có thời gian dây dưa với anh ta. Em tỉnh táo một chút đi. Anh biết em muốn đi tìm Cố Thịnh, nhưng em hãy là lơ nhìn cho rõ ràng đám người vây quanh trước cửa Cố Thị là ai. Kiều Nam ngầm dẹ ra tiếng, ánh mắt rơi vào trên vết thương trên mặt cô, con ngươi màu xanh co rút. Xảy ra chuyện gì vậy? Kiều Nam bắt lấy hai tay Tài Tình Duyệt, tại sao lại có vết thương này? Tài Tình Duyệt vô tâm trả lời vấn đề của anh, chỉ nhìn đám người đang cầm máy ảnh chụp hình, máy quay, micro ở cửa Cố Thị, trong lòng trầm xuống. Bọn họ là nhà báo sao? Tài Tình Duyệt rốt cuộc ý thức được chuyện không đơn giản như cô tưởng tượng. Tin tức lớn vậy, hiện tại chỉ sợ tất cả mọi người đều biết hết rồi. Trong lòng cảm thấy khổ sở, bây giờ cô nên làm gì đây? Nói cho anh biết, có phải Cố Thịnh... Trong lòng Kiều Nam cũng không cách nào bình tĩnh lại, vết máu khô khốc kia đã khiến trong mắt anh hơi lộ ra vẻ điên cuồng. Đúng, đúng là anh ấy. Anh ấy hiểu lầm tôi, những hình kia không phải là thật. Bây giờ toàn thế giới đều biết tôi lên giường với người đàn ông khác. Nước mắt Tài Tình Duyệt cố nén thật lâu cũng rốt cuộc vỡ đê, trong mắt của cô tràn đầy vô dụng. Cô giờ phút này tựa giống như một đứa trẻ bị nhấm chìm, muốn tìm hiểu, bè gỗ cứu mạng. Kiều Nam cứ như bị thứ gì đó hung hăng làm đau nhói, không kìm hãm được lôi cô vào trong ngực mình, nhỏ giọng lẩm bẩm tự trách bên tai cô. Thật xin lỗi, chuyện này không nên thành như vậy, tha thứ cho anh, thật xin lỗi. Anh đã làm gì thế này, cư nhiên khiến Tài Tình Duyệt tổn thương như vậy. Oanh một tiếng, đầu Tài Tình Duyệt trống rỗng, lôi lại từ từ thanh tỉnh. Cô nghe được cái gì? Từ trong ngực Kiều Nam tránh ra, Tài Tình Duyệt không thể tưởng tượng nổi, nhìn người đàn ông trước mắt, nhìn vào hai mắt tự trách của anh, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Là anh, người đàn ông trong hình chính là anh đúng không? Người làm ra những tấm hình này cũng là anh, đúng hay không? Anh nói cho tôi biết đi, có đúng hay không? Nụ cười trên mặt cô khiến Kiều Nam cảm thấy sợ hãi, giống như cô sẽ đột nhiên biến mất. Anh nắm thật chặt tay Tạ Tình Duyệt, xung quanh đều trầm mặc. Có lúc trầm mặc là đáp án trực tiếp nhất, không phải phủ nhận sao? Nụ cười của Tạ Tình Duyệt có vẻ bồng bềnh. Tại sao anh làm như vậy? Khiến tôi trở thành người phụ nữ bị tất cả mọi người phỉ nhổ, đây là mục đích của các người sao? Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Đến cuối cùng, tự hồ khàn cả giọng lên, nước mắt mơ hồ tầm mắt của cô. Sao lại có nhiều người ghét cô đến vậy? Cô chỉ muốn có một cuộc sống yên tĩnh thôi, muốn bảo vệ hạnh phúc của mình. Nhưng ngay cả những kỳ vọng nho nhỏ này, bọn họ cũng không thỏa mãn cô. Tạ Tình Duyệt nhìn ra những ký giả đang tìm cô, thế giới của cô sắp sụp đổ rồi sao? Anh có thể dẫn em rời đi ngay, đến địa phương khác sống. Anh sẽ vô cùng yêu em. Giờ khắc này, Kiều Nam thậm chí phát hiện mình có thể vì cô buông tha việc trả thù Cố Thịnh, chỉ muốn đền bù lỗi lầm của mình, thương yêu cô gái này. Yêu tôi, tình yêu của anh, tôi không thèm. Tạ Tình Duyệt nhìn thẳng đôi mắt Kiều Nam, khóe miệng nhếch lên châm chọc. Đây là yêu sao? Yêu một người có thể đẩy cô ta vào địa ngục sao? Tạ Tình Duyệt không chút do dự vung tay lên, một cái tát đánh vào trên mặt Kiều Nam. Thanh âm vang vọng trong xe, ngay cả tài xế trước mặt Kiều Nam cũng không khỏi thở hốc vì kinh ngạc. Tôi hận anh. Tạ Tình Duyệt khạc ra những chữ, thừa dịp anh tuất thần tránh khỏi tay anh, mở cửa xe, không chút do dự chạy về phía cao ốc Cố Thị. Kiều Lam ở lại trong xe thật lâu không cách nào hồi hồn. Năm đầu ngón tay trên mặt anh cực kỳ rõ ràng, nhưng anh lại không cảm thấy đau đớn chút nào. Cô nói hận anh, đây là chuyện anh sợ nhất. Giờ phút này thật sự xảy ra sao? Kiều Nam chưa bao giờ hốt hoảng thế này. Ngay cả năm đó khi Tiểu Nhã rời xa anh cũng chưa từng đau lòng như thế. Duyệt Duyệt hận anh, hối hận che mất trái tim anh. Anh làm gì mạnh mẽ bức mình đến tình cảnh này sao? Hết tập 11. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.